Trước khi đi, Tô Diệp gọi nó lại, suy nghĩ rồi nói, giúp chị lấy một thứ từ đội giao thông. Sau khi Tố Khải đi rồi, một mình Tố Diệp đi bộ xuống bãi đỗ xe. Ở nơi này không lo bị phóng viên chụp bắt, chắc chắn đám phóng viên đó cũng chẳng to gan đến vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, cô bị một người đàn ông trung niên chặn đường, người đó tự xưng tên tuổi và mục đích. Thì ra là người nhà của một số những nạn nhân. Anh ta hy vọng Tố Diệp có thể làm một bản báo cáo chứng minh phạm nhân có tâm lý bình thường. Đây không phải lần đầu tiên Tố Diệp gặp những chuyện này, khi các bên còn đang kiện tụng yêu cầu người nhà phạm nhân bồi thường thiệt hại. Một bản báo cáo đánh giá tâm lý có vẻ như chẳng quan trọng gì, nhưng lại có thể quyết định mức độ nặng nhẹ của hình phạt. Bây giờ phạm nhân đã chết, vậy thì tất cả mọi sai lầm đều có thể đổ hết lên đầu người nhà. Không phải cô không thông cảm cho người bị hại, thậm chí cô cũng vô cùng căm hận hành vi của hung thủ. Nhưng tâm lý của anh ta đúng là có vấn đề. Hơn nữa, ở một mức độ nhất định, anh ta cũng là nạn nhân. Xin lỗi, tôi không thể giúp anh được. Cô thẳng thừng cự tuyệt thỉnh cầu của người đó. Người đàn ông cố kìm nén cơn giận. Cô nói đi, cần bao nhiêu tiền cô mới chịu giám định? Tố Diệp dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Đối với người bị hại, tôi vô cùng lấy làm tiếc, nhưng tôi phải đưa cho tòa án một bản báo cáo đánh giá tâm lý chính xác nhất. Chuyện này không liên quan tới việc nhận được bao nhiêu tiền. Xin lỗi, điều duy nhất chúng tôi quan tâm là làm việc không thẹn với lòng mình. Ánh mắt người đàn ông trở nên hung ác. Đó là vì cô chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Bác sĩ Tố, nhân vô thập toàn, tôi không tin là cả đời này cô đều có thể quyết đoán như vậy. Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi. Tố Diệp thở dài, lắc đầu. Vì Barnard phải làm phẫu thuật nên thời gian này vẫn ở trong bệnh viện. Tố Diệp vốn định tới thăm anh ta, nhưng lại bị mấy tin tức gièm pha gần đây bó buộc trên tay. Hôm nay, nhân vụ án phạm nhân tự sát, cô quyết định mạo hiểm tới gặp Barnard. Ở một mức độ nào đó, anh ta cũng được coi là nạn nhân, có quyền được biết tình trạng mới nhất của phạm nhân. Cô mua một số đồ ăn có lợi cho việc phục hồi sau phẫu thuật, ôm theo một bó hoa to, đội một chiếc mũ lưỡi chai, đi vào bệnh viện. Vào trong thang máy rồi lên thẳng ngoại khoa thần kinh. Vừa ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở hành lang, bèn vội vàng đi theo. Khi tới một phòng bệnh, thò đầu vào nhìn, cô mới bất ngờ phát hiện đó là Niên Bách Ngạn. Cái ông chủ máu lạnh này sao lại tới đây? Chẳng phải chính anh là người ban đầu đòi sa thải Barnard ư? Sao, hối hận rồi ư? Vừa rồi, Niêm Bách Ngạn đi rót cho Barnard một bình nước, đặt lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó không biết đã nói gì với anh ta. Barnard cười từ đầu đến cuối, xem ra hai người trò chuyện rất vui vẻ. Tố Diệp đứng ngoài cửa gần 20 phút đồng hồ. Đúng lúc cô định quay người đi thì thấy Niêm Bách Ngạn trong phòng đứng dậy. Không hiểu tại sao cô lại vô thức dễ ngoặt vào một hướng để trốn anh. Chẳng mấy chốc, Niêm Bách Ngạn đã đi từ phòng bệnh ra. Anh chẳng nhìn ngang ngó dọc, chắc cũng không biết ở một góc có một người đang trốn, cứ thế đi thẳng vào trong thang máy. Tố Diệp đợi thêm một lúc nữa, thấy anh không quay trở lại, mới đi tới trước phòng của Barnard. Cô gõ cửa. Barnard thấy cô thì mừng rỡ vẫy tay, tỏ ý bảo cô mau vào. Mong anh sớm bình phục. Vào phòng rồi, Tố Diệp mới phát hiện đây là phòng riêng, còn có cả nhà vệ sinh độc lập, ánh sáng không tồi, giống hệt một nhà nghỉ yên tĩnh. Sau khi đặt đồ đạc sang một bên, cô ngồi xuống, mỉm cười trò chuyện. Cảm ơn cô. Trông tinh thần của Barnard rất khá, anh ta ngồi dậy dựa vào giường rồi nói. Cô tới chơi thì cứ tới, còn bày đặt mua quà làm gì, tốn kém quá. Tố Diệp khẽ cười. Nên mà. Làm xong phẫu thuật, anh cảm thấy thế nào? Tốt lắm, thật sự cảm ơn mọi người quan tâm. Barnard cười thoải mái. Tố Diệp thắc mắc trong lòng, vòng vo một hồi mới hỏi. Ban nãy, hình như tôi nhìn thấy Tổng Giám Đốc Niên. À, cô không nhìn nhầm đâu, anh ấy vừa mới đi chưa lâu, hai người không gặp nhau sao? Tố Diệp lắc đầu, chần chừ hỏi. Sao anh ấy lại tới đây? Cũng may có tổng giám đốc, nếu không sao tôi có thể bình phục nhanh vậy được. Tố Diệp nghe xong càng khó hiểu. Sao anh còn cảm ơn anh ấy chứ? Anh ấy không những bắt anh bồi thường viên kim cương bị thiệt hại, còn sa thải anh quên rồi à? Ấy, chuyện nào ra chuyện ấy, hơn nữa đúng là tôi đã sai, tổng giám đốc chẳng qua chỉ làm theo đúng chức trách thôi. Thực ra, cô nghĩ mà xem, anh ấy ở vị trí cao như vậy, nếu không tiết diện vô tư mà cứ thế bỏ qua cho tôi, sau này còn quản lý cấp dưới như thế nào được? Banat đón lấy miếng hoa quả cô đưa, thở dài. Hơn nữa, mọi người chỉ thấy vẻ khó gần của tổng giám đốc, thực ra anh ấy là người rất tình cảm. Anh ấy biết tôi chẳng lấy đâu ra tiền để đền viên kim cương đó, nên đã tự bỏ tiền túi của mình ra. Còn cả tiền viện phí của tôi nữa, tiền dưỡng bệnh của vợ tôi, tất cả đều là tổng giám đốc gánh giúp trên danh nghĩa cá nhân. Đây là điều Tố Diệp không hề nghĩ tới. Cô luôn cho rằng trong công việc nên Bách Ngạn là người cực kỳ khó tính. Dùng cụm từ thiết diện vô tư để miêu tả về anh, đúng là sỉ nhục cụm từ này. Anh giống như một chiếc máy xa cách mọi người, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, dùng quyền hành trong tay bắt kiệt sức lực và tuổi xuân của nhân viên. Bác sĩ Tố à, theo lý mà nói, tổng giám đốc không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về bệnh tình của tôi, vì đây cũng chẳng phải là tai nạn nghề nghiệp gì. Nhưng anh ấy chẳng những tự giác gánh vác, còn giúp tôi tìm một công việc để sau khi ra viện có thể tiếp tục đi làm. Bà Nát giơ tay lên. Đương nhiên, với đôi bàn tay này, chắc chắn sau này tôi không thể làm thợ cắt mài được nữa. Tổng giám đốc lo lắng cho sức khỏe của tôi, đã nhờ người có quan hệ sắp xếp cho tôi một công việc nhẹ nhàng, tiền lương cũng không hề thấp, tôi mãn nguyện rồi. Anh và anh ấy trước kia thật sự học cùng một thầy ra sao? Cô tò mò hỏi. Bà Nát mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, anh ấy là học trò xuất sắc nhất, cũng là người giỏi chịu cực nhất. Thời đó, học nghề vất vả lắm. Nhất là mùa đông trời rét, có ai không muốn ngủ nướng chứ? Vậy mà tổng giám đốc Niên, ngày nào cũng như ngày nào, cứ đúng 4 rưỡi sáng là thức dậy. Sau đó chạy bộ, quay về còn mang theo quà sáng cho chúng tôi. Có một lần, lúc anh ấy đang cắt kim cương, thì một bạn học bên cạnh vì không cẩn thận, run tay mà suýt nữa bị mù hai mắt. Có lẽ từ lần đó trở đi, anh ấy mới hiểu rõ tính nghiêm túc của nghề cắt mài kim cương. Thế nên anh ấy vì chuyện tôi run tay mà sa thải không kỳ lạ chút nào. Công việc này đúng là cần phải cực kỳ cầu toàn, nếu không sẽ hại người hại cả mình. Hình như Tố Diệp bắt đầu hiểu ra rồi. Đúng rồi, tôi có nghe nói về chuyện của hai người, đừng trách tôi nhiều chuyện, tôi chỉ quan tâm tới hai người thôi. Tố Diệp gượng cười, cầm dao lên, chậm chậm gọt táo. Không ngờ rằng nữ chính trong scandal hôm nay lại tới thăm anh chứ gì. Ấy, chuyện của cô và tổng giám đốc, người ngoài sao nhận xét được? Tôi chỉ lo con đường sau này phải đi sẽ còn gian nan hơn. Bà Nát thở dài. Bàn tay Tố Diệp khẽ khựng lại, nhưng cũng bình thường trở lại rất nhanh. Nói chuyện khác đi. Sau khi đưa bà Nát miếng táo đã gọt xong, cô lên tiếng. Phạm nhân đó đã chết rồi, tự sát. Sao? Tố Diệp kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Banat nghe. Cuối cùng cô dựa vào trí nhớ, vẽ lại một hình ảnh giống như con bướm lên giấy. Anh có từng nhìn thấy hình vẽ này không? Banat nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu. Tố Diệp không rời mắt khỏi hình ảnh trên giấy, đầu mày nhíu chặt. Vài ngày sau đó, các tin tức liên quan tới tinh thạch tới dồn dập. Tin nọ nối tiếp tin kia, thỉnh thoảng còn xen vào những scandal về cuộc sống riêng tư của Niên Bách Ngạn. Thậm chí có người còn tung tin anh tiêu tiền như nước, mua được một tứ hợp viện có lai lịch không hề tầm thường ở Nam Trì Tử. Tố Diệp theo dõi sát sao hướng đi của những luồng tin này, dần dần phát hiện ra được manh mối. Dường như cuộc chiến tin tức này đúc kết thành hai nguồn sức mạnh. Một bên muốn nghĩ cách lôi chuyện của cô và Diệp Ngọc ra ánh sáng, hết lần này tới lần khác, không ngại phiền phức khi lại lôi cuộc sống riêng tư của Niên Bách Ngạn vào. Một bên khác không ngừng chỉnh hướng dư luận về phía tập đoàn Tinh Thạch để bên ngoài chú ý hơn tới bản thân Niên Bách Ngạn, chứ không phải là những người phụ nữ ở bên cạnh anh. Cô chưa từng phủ nhận người tung tin đầu tiên có sát tâm hại người. Nhưng kiểu người kiên trì bền bỉ như vậy thật sự không thể xem thường. Cô bắt đầu phân tích xem rốt cuộc là ai muốn dồn cô và Diệp Ngọc vào chỗ chết, thậm chí không ngại kéo cả Niên Bách Ngạn xuống nước. Liên quan tới chuyến du lịch, Tố Diệp đã đổi chuyến bay một lần vì tính nghiêm trọng của sự việc. Nhưng Niêm Bách Ngạn đã gọi mấy cuộc điện thoại tới, thậm chí ngữ khí cũng trở nên nghiêm nghị. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh không cho cô can dự vào chuyện này. Tố Diệp ngồi co ro trên sofa, xúc từng thìa kem bỏ vào miệng không một chút cảm xúc. Trong đầu chỉ toàn là những lời gần như ra lệnh của Niêm Bách Ngạn. Cho tới khi chuông điện thoại reo lên, cô tưởng là anh lại gọi điện tới thúc giục. Cô nhíu mày, nhận máy định nổi nóng. Không ngờ đầu kia vang lên một giọng nói giả cả. Tiểu Diệp à, bố muốn gặp con, chúng ta nói chuyện đi. Không biết có phải vì mấy trận mưa dầm dề suốt mấy ngày nay mà thời tiết se lạnh. Thậm chí khi ra khỏi cửa còn vô thức cảm nhận được không khí mùa thu, có lẽ mùa hạ luôn ngắn ngủi như vậy. Tố Diệp vốn dĩ không muốn gặp Diệp Hạc Phong, nhưng cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ông. Từ bữa cơm gia đình lần trước, ông luôn tìm cơ hội để nói chuyện với cô. Hôm nay cô đã cho ông cơ hội này, cô rất muốn xem người đàn ông đã từng phụ bạc mẹ sẽ nói với cô những lời ăn năn day dứt đến đâu. Diệp Hạc Phong không lựa chọn địa điểm ở những nhà khách sạn sang trọng, ngược lại chọn một quán cà phê. Khách xung quanh không nhiều, không gian lại yên tĩnh. Ông cũng chỉ mặc một bộ quần áo thời Tôn Trung Sơn gọn gàng, không điểm xuyết những thứ khoa trương, cũng không có vệ sĩ ra vào bảo vệ. Nói theo lời của ông thì, hôm nay tôi đi gặp mặt con gái ôn lại chuyện xưa, không tới bàn công việc. Tố Diệp đã từng nhìn thấy Diệp Hạc Phong thời trẻ, gương mặt anh tuấn, dáng người hơi gầy, nhưng cánh tay rất chắc chắn. Nhưng hôm nay, người bố cô đã từng rất kiêu hãnh, thậm chí khi cô bị lũ bạn ức hiếp luôn xuất hiện như một siêu nhân, đã già rồi. Mái tóc ông đã bạc, trên khóe mắt chân mày là sự trầm tĩnh sau khi đã trải qua bao năm tháng thăng trầm. Chỉ có điều khi ông dùng sự trầm tĩnh ấy đối mặt với biểu cảm lạnh nhạt của cô, chớp mắt đã trở thành một sự day dứt sâu sắc. Thấy cô tới, ông có chút lấy lòng, bảo cửa hàng mang loại cà phê và món bánh ngọt ngon nhất ra, hoàn toàn coi cô như một đứa con nít. Tố Diệp không đụng vào ly cà phê trước mắt. Diệp Hạc Phong thấy cô không uống, nghĩ rằng cô không thích. Ông nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Chẳng trách con lại không thích uống, đắng quá, để bố thêm đường cho con. Nói rồi, ông vội vàng kéo lại thêm đường. Tố Diệp nhìn vẻ mặt dè dặt và mãn nguyện trên gương mặt ông, ngọn lửa thù hận và oán trách quay vòng trong suy nghĩ bao nhiêu năm nay, bỗng xen vào một cảm giác không tên. Cảm giác này làm tâm trạng của cô xáo trộn mạnh mẽ. Cô những tưởng thù hận đủ để giúp mình giữ vững vẻ lạnh lùng khi đối diện với ông. Nhưng tại sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cổ họng cô lại thấy chua xót? Người đàn ông này giống như đang bù đắp những gì trước đây không thể mang lại cho cô, không ngừng hỏi cô thích thứ gì hay ăn món gì. Nhưng ông đã nhầm thời điểm rồi, cô không phải là cô bé gái nữa. Khi trước, ông cũng không lưu lại một hình bóng yêu thương nào trong thời thơ ấu của cô cả. Nửa tiếng đồng hồ, suốt khoảng thời gian này, Diệp Hạc Phong luôn là người nói, còn Tố Diệp lắng nghe với gương mặt vô cảm. Ánh nắng ngoài cửa sổ mang tới cảm giác lành lạnh, cũng chẳng còn thấy tiếng ve râm ran đâu nữa. Tiết trời trở lạnh rồi sao? Sau nửa tiếng ấy, khi cuối cùng cũng nhìn thấy những chiếc lá trên cành cây ngoài cửa rụng xuống, Tố Diệp mới lên tiếng, nét mặt hờ hững. Nếu hôm nay ông tới tìm tôi vì chuyện tin đồn, vậy thì tôi không có gì để nói. Còn nếu là vì chuyện cổ phần, thì tôi có thể nói rõ ràng với ông. Tôi không cần, tôi không ham bất kỳ thứ gì của nhà họ Diệp cả. Diệp Hạc Phong suy sụp tinh thần như phải chịu một đả kích nặng nề, xoa xoa tay một cách ngượng ngập, hồi lâu mới nói... Con thù ghét bố, bố có thể hiểu, dù sao thì bố cũng đã có lỗi với hai mẹ con. Giải thích nhiều cũng vô ích, nếu năm đó bố không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, kiên quyết dẫn mẹ con đi, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Tố Diệp cười khẩy, vậy còn đôi long phụng bảo bối đó của ông thì sao? Diệp Hạc Phong há hốc miệng, đôi đồng tử già nua có phần hỗn loạn. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của bố. Tiểu Diệp, hôm nay bố tới tìm con, không phải cầu xin con tha thứ. Bất luận con có thừa nhận hay không, bố vẫn là bố của con. Bố chỉ muốn cố gắng để thể hiện chút tâm ý của người làm cha. Nói rõ ràng hơn, bố mong con cái mình luôn được vui vẻ. Dù là Diệp Uyên hay Diệp Ngọc, thậm chí cả con cũng vậy thôi. Người sống trên đời không cần quá giàu có quyền thế, được sống vui vẻ tự do tự tại mới là quan trọng nhất. Vậy ông có được cuộc sống như vậy không? Tố Diệp chẳng hề khách khí. Diệp Hạc Phong buồn bã lắc đầu. Cả đời này, người con gái duy nhất bố yêu chính là mẹ con, Tố Thu. Phụ bà ấy, đánh mất bà ấy rồi, sao bố còn sống vui vẻ được đây? Đời người khó qua nhất chính là cửa ải của chính mình. Cho dù con không hận bố, thì chính bố cũng đã giam giữ lòng mình lại rồi. Thế nên mới hiểu một đạo lý, hãy trân trọng những gì con có, giành lấy những gì con yêu, đừng để lại nuối tiếc như bố. Tố Diệp quặn chặt tay lại, từng khung cảnh từ nhỏ tới lớn lần lượt hiện về. Đau thương dâng trào trong lòng ngực. Cô nhìn Diệp Hạc Phong, giọng nói có phần nghẹn ngào. Ông cảm thấy ông có tư cách dạy bảo tôi sao? Xin lỗi con. Ánh mắt Diệp Hạc Phong đầy bi thương. Tố Khải đang dựa vào ghế, nhìn hình vẽ cuối cùng trước khi tự sát phạm nhân để lại, bỗng thấy hai mắt tối sầm lại. Có một bàn tay mềm mại che chặt hai mắt anh. Anh vô thức giơ tay lên nắm lấy, chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của người con gái. Ngước nhìn thì ra là Diệp Lan. Mặt cô đỏ bừng, hai tay đặt lên trước ngực, lườm Tố Khải. Anh giở trò lưu manh. Tố Khải lúc này mới ý thức được mình vừa nắm phải chỗ nào. Anh vội vàng đứng dậy, nét mặt ngượng ngùng, hắng giọng nói. Ai bảo em lén la lén nút vào phòng anh? Còn nữa, ai cho phép em vào đây? Diệp Lan cắn môi. Em tới xem chậu cây của em, không được sao? Nói rồi, cô đi tới trước cửa sổ, liền sau đó lại thốt lên. Chậu cây của em đặt ở đây, đâu rồi? Chết rồi. Tố Khải thấy cô ra vào cục cảnh sát, cứ như đi vào bếp nhà mình vậy. Vốn định đuổi cô ra ngoài, nhưng nhìn nét mặt ửng hồng, lại không biết ngụy biện thế nào ấy, anh chợt mềm lòng. Diệp Lan nghe xong giận dữ, không nói nên lời. Sao lại chết chứ? Đại tiểu thư à, em thích trồng cây thì mang về nhà mà trồng, lại đặt một chậu cây ở chỗ anh làm gì có thời gian mà tưới nước cho nó chứ? Tố Khải nhíu mày. Em thấy anh rõ ràng là cố ý. Diệp Lan lẩm bẩm nhưng nhanh chóng trở lại nét mặt rạng rỡ. Không sao, hôm nào em lại mua cho anh một chậu cây mới. Phô vị. Tố Khải chẳng thèm để ý tới cô, ngồi lại xuống ghế, đặt hình vẽ trong tay sang một bên. Diệp Lan không hề tức giận, cười tươi đi tới ôm chặt lấy cổ anh, dính chặt lấy anh như dây leo. Cảnh sát Tố, con người nào phải là sắt thép, anh có yêu người tới đâu cũng phải đi ăn tối chứ. Không có thời gian. Hẹn ai sao? Diệp Lan cười tít mắt hỏi. Ừ. Tố Khải bị cô quấn lấy, sắp không thở nổi nữa, nhất là khi mùi thơm nhẹ nhàng của cô cứ xộc vào mũi anh, còn cả thân hình mềm mại này nữa, nhất thời khiến anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Diệp Lan lại hỏi, ồ, là bạn gái sao? Ừ, thái độ của anh vẫn không nóng không lạnh. Ai ngờ Diệp Lan nghe xong câu này lại càng dính chặt lấy anh, ánh mắt sắc sảo. Anh nói dối, em đã tìm hiểu rồi, bình thường anh toàn ăn cơm một mình, nếu không thì chỉ ăn với đồng nghiệp, làm gì có bạn gái chứ? Em không thấy phiền à, mau đứng dậy đi, còn bám lấy anh, cẩn thận anh tố cáo em cản trở người thi hành công vụ đấy. Vậy thì em kiện anh tội dọa nạt công dân. Diệp Lan bĩu môi. Tố Khải bị một câu của cô mỉa mai, nhất thời cứng họng đành thôi. Con gái con đứa, sao mà không biết xấu hổ thế hả? Muộn thế này rồi, cùng một người đàn ông ở trong một căn phòng, còn ra thể thống gì? Anh sẽ làm gì em sao? Diệp Lan nháy mắt với anh. Mơ đi. Ừ, vậy là được rồi, anh chẳng làm gì em, tại sao em không được ở căn phòng của anh chứ? Diệp Lan cười càng rạng rỡ hơn, rõ ràng là cố ý chọc kẹo. Tú Khải trao mày, nhấc hẳn cô lên. Em không biết quãng thời gian này nhà họ Diệp có bao nhiêu tin tức đồn thổi sao, đừng có bám lấy anh nữa. Này, mấy lời đồn đó đâu có liên quan gì tới em, có quan hệ tới việc em tới tìm anh sao? Tú Khải hít sâu, anh phát hiện ra chỉ cần cô nhóc này xuất hiện là mọi sự lý trí bình tĩnh của anh đều trở về không, chỉ còn biết giơ tay đầu hàng. Đại tiểu thư, anh xin em ra khỏi văn phòng của anh đi, tiện thể đóng giùm em anh cái cửa, ok? Lý do? Anh đang phải phá một vụ án, thật sự không có thời gian đi ăn với em. Tố Khải say say hai bên thái dương, khuyên nhủ như dỗ dành một đứa trẻ. Thế nên em ngoan ngoãn, đừng tới làm phiền anh có được không? Diệp Lan liếc mắt một cái, đã nhìn thấy thứ đặt trên mặt bàn, kéo nó lại rồi giơ lên. Chính là cái này sao? Tố Khải tặc lưỡi bước lên. Đừng động vào, đưa anh. Không đưa. Diệp Lan giấu bức hình trong lòng mình, cười hớn hở. Tố Khải chân tay dài ngoằng, mới đó đã bắt được cô, vừa đứng cướp lấy, cô lại né người. Anh thuận đà giơ tay ra, cứ như vậy Diệp Lan nằm gọn trong lòng anh. Lưng dính chặt vào lòng ngực anh, hai người trong lúc tranh cướp không ngờ rằng tư thế này vô cùng ám muội. Cho tới khi cô mỉm cười ngẩng đầu, đúng lúc Tố Khải cúi xuống định cướp lại, bờ môi của hai người vô tình chạm vào nhau, động tác tranh cướp đột ngột khựng lại. Tất cả như bị sừng hình, hương thơm của người con gái và mùi thuốc cạo râu của anh khẽ đan cài vào nhau, đến cả hô hấp của hai người cũng quyện chặt. Diệp Lan có phản ứng trước, gò má đỏ bừng, liền sau đó cô cúi xuống, hàng mi dài che đi ánh mắt hoảng loạn vì xấu hổ. Lòng ngực Tố Khải ngơ ngứa, thậm chí còn có một dòng máu nóng sục sôi, nhưng anh vẫn đẩy cô ra, giơ tay đoạt bức hình lại. Đừng có cướp nữa đấy. Ai cướp của anh chứ, em chỉ muốn xem bên trên vẽ gì thôi mà. Giọng của Diệp Lan rất nhỏ, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch. Chẳng qua chỉ là một đồ đằng thôi mà, em còn tưởng là có gì to tát chứ. Đồ đằng? Mắt Tô Khải sáng lên, bất ngờ bước tới ấn chặt hai vai cô. Em vừa nói hình vẽ này là một đồ đằng. Trời ơi, vai em! Cô hét lên. Xin lỗi, xin lỗi. Tố Khải hối hận, vội vàng xoa xoa vai cho cô. Không đau nữa chứ? Anh không thể nhẹ nhàng một chút sao? Tay chân vụng về. Được rồi, anh sai rồi. Lần sau anh đảm bảo không làm em đau nữa. Tố Khải ăn nói có chút lộn xộn, kéo cô lại. Mau nói cho anh biết đi, đồ đằng gì? Diệp Lan chỉ vào hình vẽ trên giấy. Em nhớ từ lâu lắm rồi, đã từng nhìn thấy hình này trong một cuốn sách. Rất giống bươm bướm, nhưng không phải là bươm bướm. Trên sách có viết nó là đồ đằng. Em nhớ kỹ lại đi, hồi tưởng lại một chút. Hoặc đó là cuốn sách như thế nào, mau nói cho anh biết. Diệp Lan lườm nguyết. Đã là chuyện của 800 năm trước rồi, ai mà còn nhớ được chứ. Hơn nữa, giờ em đói lắm, tế bào não bộ không được linh hoạt đâu. Tố Khải nghe xong, không nói câu nào, cầm ngay chìa khóa xe lên, kéo tay cô. Đi nào, anh mời em ăn một bữa thịnh soạn. Diệp Lan đi theo sau anh, cười toe toét. Kỷ Đông Nham mời Tố Diệp tới dùng bữa tại một nhà hàng có thể ngắm toàn bộ cảnh đêm của con phố Trường An. Thực tế là Tố Diệp cũng đã từng tới đây, buổi tối hoan lạc đó đã giúp cô thu hút được sự chú ý của Niên Bách Ngạn. Còn hôm nay, cô và Kỷ Đông Nham đang ngồi trên đầu của tinh thạch. Mặc dù chỉ là một bữa ăn, nhưng Tố Diệp có thể cảm nhận được những con sóng ngầm đang cuộn trào trong nội bộ tinh thạch. Kéo tôi tới đây ăn cơm là muốn thị uy với Niên Bách Ngạn ư? Cảnh đêm ngoài cửa sổ thật sự rất đẹp, đèn đường kéo rộng kết cấu vững chắc của thành phố, những ngọn đèn nhấp nháy trang điểm cho vẻ diễm lệ của khung cảnh. Kỷ Đông Nham, người đàn ông vừa ra tay đã đánh bại được tinh thạch này, có thể nhìn ra lúc ăn cơm cũng nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi cắt xong toàn bộ bít tết đặt vào đĩa của cô, anh ta nhún vai. Em sai rồi, tới đây chỉ đơn thuần vì ẩm thực của nhà hàng này. Nói thẳng vào chuyện chính đi. Đông Nham, anh không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tố Diệp đặt thìa dĩa xuống, thấp giọng nói. Trên thương trường, chẳng ai dám nói không có ai ích kỷ. Vì lợi ích, phải dốc sức tranh giành đã trở thành lý do bất di bất dịch rồi. Kỷ Đông Nham mỉm cười. Em vẫn luôn rất thông minh, nên hiểu tâm ý của anh. Em hiểu, một mũi tên trúng hai đích mà. Cô khẽ thở dài. Một là cuộc cạnh tranh trên thương trường, chèn ép được tinh thạch với anh chỉ có lợi chứ không có hại. Hai là anh và Niên Bách Ngạn giống nhau, đều muốn dịch chuyển luồng dư luận. Thế nên đây là cách tốt nhất. Kỷ Đông Nham cầm ly rượu vang lên, lắc nhẹ, rượu trong ly đỏ như máu tươi. Tố Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau mới gật đầu, gần như thì thầm nói: đúng vậy, cách tốt nhất. Kỷ Đông Nham nhìn cô, khẽ lên tiếng: Tiểu Diệp, anh chỉ muốn nói cho em biết, nếu có người muốn làm hại em, Kỷ Đông Nham này sẽ là người đầu tiên không đồng ý, bất luận đối phương là ai. Tố Diệp quay sang nhìn anh ta, lời nói ấy khiến lòng cô thấy ấm áp, nhưng đồng thời cũng lại thấy mơ màng. Cô im lặng rất lâu, lâu tới mức Kỳ Đông Nham sắp uống cạn ly rượu rồi, cô mới lên tiếng. Thật ra, em vẫn luôn muốn hỏi anh một câu. Kỳ Đông Nham đặt ly rượu xuống, như đang lắng nghe. Em biết, từ trước tới giờ, anh và Niên Bách Ngạn đều đối chọi với nhau một mất một còn. Có lẽ thương trường là chiến trường, hoặc cũng có thể hai người có những ân oán mà em không biết. Em rất muốn biết, khi anh dốc toàn bộ sức lực để đạp đổ đối phương, mà đối phương cũng đã cục ngã như anh mong muốn, anh có thấy thoải mái trong lòng không? Kỷ Đông Nham hơi sững người, nhướng mày. Nói cách khác, Tố Diệm đổ người về phía trước, ánh mắt nhìn anh ta như cầu cứu, dường như chỉ có câu trả lời của anh ta mới có thể cứu thoát khỏi tâm trạng bất an và mất phương hướng mấy ngày gần đây. Sau khi anh thành công đánh bại được Niên Bách Ngạn, anh có vui không? Nhìn thấy anh ý bị vây hãm, thậm chí không thể trở mình. Đây là điều anh muốn sao? Tố Diệp vẫn luôn cho rằng con người sống trên đời phải luôn biết sợ gì đó mới có được niềm vui. Thật ra đây chính là bản năng của con người. Nhưng trong quá trình trưởng thành, những ham muốn của con người càng ngày càng lớn. Khi còn lang thang thì chỉ cần được no bụng. No bụng rồi lại muốn có một nơi ổn định cuộc sống. An cư rồi lại muốn không phải lo ăn lo uống. Khi không còn phải lo từng bữa cơm mỗi ngày thì lại muốn nâng cao chất lượng cuộc sống. Khi cuộc sống khấm khá hơn, lại muốn đổi sang một chiếc xe tốt. Đổi được xe rồi, lại muốn mua một ngôi nhà rộng rãi. Có nhà rồi, lại muốn kiếm được nhiều tiền. Và kiếm tiền thì không bao giờ là thấy đủ. Cứ như vậy, khao khát và ham muốn cứ như sóng biển, lớp sau dồn lớp trước. Con người từ những chần chừ, mê hoặc, sợ sệt ban đầu, tới cuối cùng vì lợi ích trở nên khôn khéo, không ngừng tàn sát lẫn nhau, chẳng còn biết sợ điều gì. Sau cùng mới phát hiện, sau khi đứng được lên đầu ngọn sóng chiến thắng, thứ ở lại bên mình chỉ còn sự cô độc. Vì đầu ngọn sóng vốn rất chật hẹp, nó chỉ chứa được một số ít người thôi. Cô cũng hiểu rõ đạo lý này, thế nên thứ chống đỡ cô bước tiếp không phải là khát khao hướng tới thành công, mà là lòng thù hận chất chứa sâu tận đáy lòng. Vậy mà cuối cùng, có một ngày vẫn có người chạy tới nói với cô, cô làm vậy sẽ chẳng vui vẻ chút nào. Đúng vậy, cô không hề vui vẻ. Thế nên cô mới muốn hỏi người đàn ông trước mặt mình có vui không? Là một người tài giỏi, có thể đứng trên thương trường lãnh đạo mọi người, một người đàn ông thành công như thế, sau khi có được thứ mình muốn, anh vui chứ? Dường như hai chữ vui vẻ này đã chẳng còn ai nhắc tới nữa vì nó rất tầm thường. Quả nhiên, câu hỏi bất ngờ của Tố Diệp đã khiến Kỷ Đông Nham sững sờ, đến vẻ mặt thoải mái và bông đùa thường ngày giờ đây cũng trở nên do dự. Rất lâu sau anh mới lại lên tiếng, giọng nói có phần thiếu tự tin. Vui vẻ ư? Tố Diệp khẽ gật đầu. Kỷ Đông Nham lại nhìn cô một lúc lâu, liếm môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh cầm ly rượu lên nhưng chưa uống chút nào đã lại đặt xuống. Từ đó dường như đã đâm trúng một điểm nhạy cảm nào đó của anh. Tố Diệp nhìn ra được một loạt các hành động vừa rồi của anh đều ngập tràn lo lắng dễ dàng nhận thấy. Cô không thúc giục, yên lặng chờ câu trả lời vì cô cần nó để giải cứu cho sự mơ màng của mình. Kỷ Đông Nham không biết nói sao, đầu hàng. Nói thật là chưa có ai từng hỏi anh câu hỏi này. Vậy bây giờ, vừa hay anh có cơ hội nghiêm túc suy nghĩ. Kỷ Đông Nham nhìn cô không chớp mắt, lại nâng ly rượu từ từ thưởng thức. Nhưng ánh mắt thờ ơ và đầu mày khẽ trao lại, khiến Tố Diệp phán đoán được chính xác lúc này anh đang nghĩ gì. Bầu trời đêm cùng với màu rượu vang trong tay anh hòa vào nhau, tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh, từ từ trải qua lòng bàn tay, giống như tâm tư con người cũng đang dần sáng rõ. Không biết qua bao lâu, anh mới đặt ly rượu xuống. Thù hận vốn là thứ khiến con người ta không vui vẻ.

bỗng thấy có cảm giác như ngôi sao lẩn trốn paparazzi vậy. Nhưng cũng có người ra mặt nghi ngờ thân phận của cô gái này, hai bên bắt đầu xảy ra một cuộc chiến tranh trước nay chưa từng có. Ngồi trong xe, Tú Diệp nhận được điện thoại của Niên Bách Ngạn, còn chưa đợi anh lên tiếng, cô đã khẽ nói: "Vé máy bay em đã trả lại rồi, em sẽ không đi Uyuni đâu." Dứt lời, cô cúp ngay điện thoại, mặc cho Niên Bách Ngạn hết lần này tới lần khác gọi lại, cô cũng không nghe máy. Đinh Tư Thừa đang lái xe, thấy vậy đánh thẳng tay lái, né tránh ống kính, cho xe chậm chậm đỗ bên lề đường. Tố Diệp vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình, vẫn chưa hoàn hồn. Cho tới khi Đinh Tư Thừa gọi tên cô mới biết xe đã dừng lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt từ từ mơ hồ trở nên rõ rệt, nhẹ nhàng nói: "Vẫn chưa tới nhà mà." "Anh biết." Đinh Tư Thừa tắt máy, nghiêng người nhìn cô. "Cả buổi tối rồi, em không thể nói với anh mấy câu sao? Em biết là yêu yêu lo cho em, anh cũng rất lo cho em. Nhưng lâu như vậy rồi, em chẳng nói gì với bọn anh cả. Có biết rằng bọn anh cũng lo lắng cho em lắm không?" Sau khi xảy ra chuyện, Đinh Tư Thừa vẫn luôn muốn một mình tới tìm Tố Diệp, nhưng cô luôn né tránh không gặp. Nhưng sự việc đoạn băng lần này rơi thẳng xuống đầu cô, tất cả áp lực của giới báo chí dồn lên người cô. Mặc dù một người bị bên ngoài gọi là tiểu tam không biết liêm sỉ, tự nộp mạng, đích thực không đáng để mọi người tiến hành điều tra, nhưng dù sao cũng tổn hại tới danh tiếng của cô. Đọc những tin ấy, cho dù những người bình tĩnh tới mức nào cũng không thể kiềm chế được. Chưa nói gì, trong lòng Đinh Tư Thừa vẫn luôn yêu thầm Tố Diệp. Anh ta bèn hẹn cô cùng đi ăn. Bữa tối trải qua rất vui vẻ, Tố Diệp chẳng giống như đã bị đám phóng viên giày vò không ra hồn người, vẫn ăn uống rất thoải mái, nói cười cười. Cô nói rất nhiều chuyện, nhớ lại những vụ án thú vị khi còn trị liệu ở nước ngoài cùng anh ta, kể cho anh ta nghe chuyện dạy học ở trường, oán trách với anh ta giáo sư Đinh, bố anh ta keo kiệt tới mức nào, rồi cảm thán thật ra Hà Minh và Phương Bội Lôi cũng không phải là quá khó nói chuyện, chẳng qua là không cùng chí hướng, không thể làm bạn thôi. Cô kể về đồng nghiệp của mình, bạn bè của mình, duy chỉ có bản thân mình là không nhắc tới. Như vậy lại càng khiến Đinh Tư Thừa sốt ruột hơn. Tố Diệp khẽ cười, trong đáy mắt như chứa những vì sao lấp lánh. "Tư Thừa, lúc ăn cơm em nói chuyện với anh còn chưa đủ nhiều à? Em sắp khản cả cổ rồi." Đinh Tư Thừa biết cô có ý qua loa cho xong chuyện, nghiêm mặt nói: "Được, em không nói thì anh hỏi thẳng luôn, em và Niên Bách Ngạn rốt cuộc có quan hệ hay không?" "Có chứ," Tố Diệp đáp. "Anh cũng biết rõ quan hệ của hai người mà, anh ấy là anh rể em là em vợ anh ấy." "Rõ ràng em biết anh không hỏi chuyện này." Đinh Tư Thừa nhíu chặt mày. Tố Diệp nghiêng đầu nhìn anh ta, ngắm dáng vẻ trao mày ấy. Nhìn mãi, trong đầu lại vô tình hiện lên hình ảnh Niên Bách Ngạn trao mày nghiêm nghị nhìn cô. Trái tim cô bỗng co thắt lại. Lúc này cô mới thật sự hiểu ra, thì ra mối tình đơn phương đó đã biến mất không một tiếng động từ lâu. Thế nên khi đối mặt với Đinh Tư Thừa, cô mới có thể thản nhiên, không một chút lo lắng như thế này. Là như vậy sao? "Tư Thừa, em và anh ấy không có một chút quan hệ nào hết. Trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có." Đầu mày Đinh Tư Thừa giờ mới giãn ra. "Nhưng hình như Niên Bách Ngạn không nghĩ như vậy. Em vừa nhắc tới Uyuni." "Mọi việc đều đã qua rồi, tới lúc kết thúc rồi." Tố Diệp khẽ khàng cắt ngang lời anh ta, cô cụp mắt xuống, hít sâu rồi từ từ thở ra. Đinh Tư Thừa còn định nói gì đó, nhưng Tố Diệp đã lên tiếng trước. "Tư Thừa, anh và Yêu Yêu đều là những người bạn tốt nhất của em, thế nên em luôn hy vọng hai người được vui vẻ." Ánh mắt Đinh Tư Thừa đờ ra, Tố Diệp quay đầu nhìn anh ta rồi cười khẽ. "Anh và Yêu Yêu nhất định phải hạnh phúc đấy." "Tiểu Diệp." Đinh Tư Thừa chần chừ. "Em thật sự cho rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho Yêu Yêu sao?" Anh ta rất muốn nói với cô rằng thật ra anh ta đã yêu cô rồi. Nhưng Đinh Tư Thừa biết rõ, cho dù có chia tay với Lâm Yêu Yêu, Tố Diệp cũng không thể chấp nhận tình yêu ấy. Trước đây anh ta còn tin chắc rằng Tố Diệp có thiện cảm với mình, nhưng giờ anh ta bắt đầu hoài nghi rồi, vì anh nhìn rõ được khi cô nhận điện thoại của Niên Bách Ngạn, ánh mắt buồn bã đến thế nào. Anh ta chỉ lo rằng Tố Diệp sẽ yêu người đàn ông ấy. Tố Diệp nghe xong gật đầu rất mạnh, nghiêm túc nhìn anh ta. Anh nhất định phải mang lại hạnh phúc cho Yêu Yêu. Tư Thừa, nếu anh không làm được, hoặc sau này anh phụ lòng Yêu Yêu, em sẽ hận anh, thật đấy. Trái tim Đinh Tư Thừa lạnh ngắt, giống như sau khi bị vạn tiễn xuyên tim, dòng máu đỏ thấm đẫm lồng ngực. Sau khi từ xe của Đinh Tư Thừa xuống, Tố Diệp nhìn lên bầu trời đêm, thân xác vẫn còn đây, vậy mà trái tim như một thành phố lạc đường trước khi trời sáng, chỉ biết đồng hành cùng ánh trăng. Đinh Tư Thừa nhìn bóng hình cô độc của cô, lòng như thắt lại, lên tiếng gọi cô. Cô dừng bước, anh ta không nhịn được, bước tới ôm cô vào lòng. Giây phút ấy, sống lưng cô cứng đờ. Tiểu Diệp, em phải biết, từ đầu tới cuối, anh luôn quan tâm em. Giọng nói của anh ta khẽ vang lên bên tai cô. Cô mỉm cười, khóe mắt ươn ướt. Cảm ơn anh. Dứt lời cô đi vào khu nhà, bóng Đinh Tư Thừa bị sương đêm dần dần che lấp. Trong thang máy rất yên tĩnh, cuối cùng một tiếng đinh giòn tan vang lên. Tố Diệp bước ra khỏi thang máy, cả tầng nhà cũng yên lặng như tờ, chỉ còn thanh âm giày cao gót nện xuống sàn gạch. Từng tiếng truyền tới sự cô quạnh và u buồn. Nhưng đầu hành lang gần với khung cửa sổ sát đất có một tia sáng yếu ớt lúc ẩn lúc hiện. Ánh trăng rọi vào trong, phác họa dáng hình cao lớn mảnh khảnh của người đàn ông. Tố Diệp ngẩn người. Ngay sau đó, chiếc đèn cảm ứng trên đầu bật sáng, soi rõ gương mặt anh. Là Niên Bách Ngạn. Anh đứng tựa vào ô cửa sổ đầu hành lang, kẹp một điếu thuốc trong tay, nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt đó nghiêm nghị đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi. Trái tim Tố Diệp bỗng đập loạn xạ. Ánh mắt lướt qua vị trí cửa sổ. Từ nơi anh đứng, vừa hay có thể nhìn rõ mọi chuyện xảy ra dưới nhà. Bàn tay đang thầm siết chặt của cô lại buông ra, nỗi đau trong lòng bàn tay cũng không còn nữa. Đau, bây giờ là đau nhói tận trong lòng. Sao anh lại tới đây? Cô cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, mặc dù trong một đêm cô tịch thế này, sự xuất hiện của anh đã khiến cô hoảng loạn. Cô mở cửa, Niên Bách Ngạn cũng theo vào. Lung khép cửa lại, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Tại sao không nghe điện thoại? Tố Diệp dừng bước, quay đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ mờ, ngắm anh ở khoảng cách gần thế này, cô mới phát hiện đôi mắt anh rất tiều tụy, khóe mắt hằn lên những vằn đỏ. Có lẽ đã lâu lắm rồi anh không được nghỉ ngơi. Những lời cần nói em đã nói cả rồi, thế nên không cần phải nhận điện thoại. Cụp mắt lại, cô đi tới sofa, vứt chiếc túi xách trong tay mình xuống. Còn chưa kịp ngồi xuống, anh đã bước tới kéo cánh tay cô. Diệp Diệp, ánh mắt anh trở nên cực kỳ lạnh lùng. Em có biết em đang làm gì hay không? Em chỉ biết anh làm em đau. Cô ngước mắt lên, thân sắc lạnh đạm. Niên Bách Ngạn nhíu chặt mày, nhưng đã buông tay ra. Cô ngồi xuống sofa, vừa thu dọn mặt bàn vừa hững hờ nói. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em sẽ không đi đâu. Đã rất muộn rồi, anh về đi, em còn phải nghỉ ngơi. Niên Bách Ngạn nhìn cô rất lâu, khẽ híp mắt lại, nhưng không rời đi. Ngược lại chống tay lên sofa, nhìn cô từ trên xuống. Tôi đã từng nói, sau này em làm việc gì cũng phải bàn bạc với tôi trước, tại sao không nghe? Tại sao tự động đăng đoạn clip đó lên mạng? Niên Bách Ngạn này chưa tới mức phải nhờ phụ nữ bán danh dự của mình để bảo vệ tôi. Tố Diệp ngước mắt nhìn anh, cô biết là anh rất thông minh, mấy trò vặt này sao giấu anh được. Niên Bách Ngạn quát xong lại thấy hơi hối hận vì sắc mặt cô trông nhợt nhạt như vậy. Ánh mắt vẫn rất dịu dàng, khiến tim anh không ngừng kêu gào đau đớn. Anh khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, khẽ nói. Diệp Diệp, nghe lời tôi, đừng có làm gì cả, được không? Những tin tức em đăng lên, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Tôi không thể, cũng không cho phép em vì giúp tôi mà chà đạp bản thân mình. Hơi thở của anh vẫn thanh mát như vậy, thơm tới mức khiến người muốn rơi nước mắt. Tố Diệp muốn khóc, nhưng lại sợ khóc rồi sẽ khiến mình nghẹn ngào. không còn được ngửi thấy mùi hương của anh nữa. Cô cứ thế yên lặng, nằm trong vòng tay anh vài giây ngắn ngủi. Trong mấy giây ấy, cô khắc sâu cảm giác được anh ôm chặt vào lòng. Vì rất nhanh thôi, cô phải đẩy anh ra. Cô đứng dậy. Anh đi đi. Còn nữa, vài ngày nữa em sẽ gửi đơn xin việc tới cho anh. Niên Bách Ngạn sững sờ, rồi ánh mắt chuyển nghiêm túc ngay lập tức, quát lên phía sau lưng cô. Đứng lại. Cô dừng bước. Em vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa cho tôi nghe. Giọng anh rất không vui, anh cất bước đi về phía cô. Tố Diệm sẵn sàng đón đợi cơn phẫn nộ đang ập tới, khẽ cong môi. Niên Bách Ngạn, không phải anh ngây thơ cho rằng em làm vậy là để giúp anh đấy chứ? Lúc nói câu này, anh đã đi tới trước mặt cô, đôi mắt đen yên lặng như ẩn chứa một con sóng ngầm trực trào dâng. Em biết anh thích em, chuyện này em biết rõ từ lâu rồi. Tố Diệm cười nhạt nói tiếp. Em càng biết anh đang chờ đợi câu trả lời của em, hết lần này tới lần khác suy đoán tâm tư của em, hết lần này tới lần khác dung túng cho em. Anh là người thông minh, thế nên đã sớm nhận ra em tiếp cận anh là có mục đích khác. Vì thế, anh luôn nhẫn nại chờ đợi, hy vọng có một ngày em có thể từ bỏ thù hận ân oán để hoàn toàn chấp nhận anh. Về điểm này, tôi chưa từng che giấu. Niềm anh ngạn cúi đầu nhìn cô, ngữ khí lạnh lùng lướt qua chóp mũi cô. Anh là một người đàn ông có sức kiềm chế rất tốt, thế nên em mới to gan lừa gạt trái tim anh không một chút nề hà như vậy. Tố Diệp cố gắng cười, những ngón tay đặt trên chân tuy cứng đờ nhưng vẫn gắng gượng. Chính vì hiểu rằng trước khi anh chưa đợi được tâm lý chắc chắn của em thì sẽ không động vào em, thế nên em mới không kiêng dè như vậy. Sắc mặt Niên Bách Ngạn đã xa sầm lại. Em muốn nói điều gì? Tố Diệp xoay người, tự rót cho mình một cốc nước, quay lưng về phía anh. Đưa đoạn clip đó lên mạng không phải vì em muốn giúp anh, mà là giúp chính mình. Nói thật, em cũng cảm thấy mình đối xử với anh rất quá đáng, thế nên mới tạo ra cục diện không thể xoay chuyển như ngày hôm nay. Em không muốn phải áy náy, càng không muốn nợ anh thứ gì. Nếu đoạn clip ấy có thể giúp anh trở về những ngày tháng bình yên, thì như vậy cũng coi như xóa bỏ sự day dứt trong em. Sau này hai chúng ta không ai nợ ai. Ánh đèn ngoài khu nhà dọi lên cửa sổ, phản chiếu lớp kính thủy tinh giao hòa với ánh sáng trong phòng, tạo thành những vệt loang lổ, khiến đêm nay càng thêm lạnh lẽo. Đến cả những lời Tố Diệp nói ra cũng vậy. Niên Bách Ngạn thu trọn bóng hình cô trong mắt, chiếc váy dài màu trắng khiến cô trông như một chiếc bóng yên tĩnh. Ánh đèn vàng nhạt chia đôi chiếc bóng ấy ra, khiến người ta rất muốn nắm chặt lấy, nhưng lực bất tòng tâm. Anh nheo mắt lại. Hai chúng ta không ai nợ ai. Sau khi rót nước, Tố Diệp siết chặt cốc nước thủy tinh trong tay, lớp nước lạnh giá phá tan sự ấm áp trong lòng bàn tay, xuyên thủng cả xương cốt. Lạnh tới nỗi khiến dây thần kinh ở các đầu ngón tay đều mất đi cảm giác. Phải rất lâu sau cô mới từ từ quay người lại. Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt sâu hun hút của anh, cô cũng bị kinh sợ bởi tâm trạng không vui ẩn chứa bên trong. Liền sau đó cô có thể cảm nhận được anh đang cố đè nén cơn giận của mình. Niên Bách Ngạn, tất cả đều là lỗi của em. Cô hạ thấp giọng, trong ánh mắt ngập tràn áy náy. Từ nhỏ tới lớn, em vẫn không hiểu tại sao những người khác có bố, còn em thì không. Càng không hiểu vì sao bố lại có một mái nhà khác. Trong gia đình ấy, ông có một người vợ khác, có những đứa con của riêng mình. Em căm ghét nhà họ Diệp, chưa bao giờ ngừng. Anh không sai, em chính là một người có thể vì báo thù mà lợi dụng bất kỳ ai, làm bất kỳ chuyện gì. Mà anh, Niên Bách Ngạn, vừa hay là có thể là đối tượng em dùng để đả kích Diệp Ngọc và mẹ của chị ta, Nguyễn Tuyết Mạn. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, nhưng làm tổn thương anh thật sự không phải điều mà em mong muốn. Em đã muốn từ bỏ rồi, thật sự đã từng có ý định này. Nhưng khi em nghe thấy Nguyễn Tuyết Mạn ở trước mặt người ngoài huênh hoang về con gái của mình như thế nào, khinh thường em ra sao, thì em lại căm tức. Thế nên em đã mua chiếc cúc măng xác ấy trước mặt bà ta.

Sự uy nghiêm trong giọng nói của anh khiến người ta như bị dồn vào chân tường. Đinh Tư Thừa. Tố Diệp nói ra cái tên đã từng dằn vặt trái tim. Cô cụp mắt xuống, hàng mi dài che đi thần sắc cô độc như giếng khô của cô. Cô liếm môi, khẽ nói: anh ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời của em. Vì nhờ có anh ấy, những tháng ngày ở nước ngoài của em mới không quá khó khăn. Em thầm yêu anh ấy sâu sắc. Em... Nhưng lời nói còn lại của cô đã bị ngăn chặn lại mạnh mẽ. Nụ hôn bất ngờ của Niên Bách Nạn rơi xuống, bá đạo chặn lại tất cả. Tố Diệp không ngờ anh làm vậy, chỉ thấy một âm thanh vang dội nổ ra trong đầu. Môi lưỡi ngập tràn hơi thở của anh, thân thuộc mà hoang dã. Cô bất ngờ vùng vẫy, nhưng anh lập tức đưa một tay giữ chặt gáy cô, tay còn lại kéo cô vào lòng, cơ thể tráng kiện áp sát người cô. Không phải anh chưa từng hôn cô, trước đây nụ hôn của anh tuy mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự dịu dàng và tỉ mỉ. Vậy mà hôm nay, nụ hôn ấy trở nên cương quyết, gần như cạy hai hàm răng cô ra một cách ngang ngược, ép cô phải đón lấy sự mãnh liệt của mình. Cô yếu đuối ngẩng đầu lên, cả người bị cánh tay rắn chắc của anh kìm chặt, sắp gãy ra tới nơi. Nụ hôn ấy giống như một hình phạt, khiến lưỡi cô đau đớn, sưng phồng, nỗi đau từ cằm lan tận tới khóe môi. Điều khiến cô hoảng sợ hơn là khi hai cơ thể sát lại một cách gần gũi thế này, cô cảm nhận được rõ ràng sự kích động nơi lòng ngực anh. Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ nóng bỏng đó gần như sắp làm cô tan chảy, khiến cô hiểu rằng dục vọng của anh mạnh mẽ tới nhường nào. Sau đó, Niêm Ếch Ngạn tha đôi môi của cô, nhưng gương mặt vẫn rất gần, gần tới mức cô nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong đôi đồng tử đen thẫm của anh. Tôi hỏi lại em một lần cuối cùng. Hơi thở bỏng rẫy đục ngầu của anh lướt qua sống mũi, giọng anh hơi khàn, ẩn chứa một sự phẫn nộ. Trong lòng em, rốt cuộc có tôi hay không? Không. Cô không cho phép bản thân do dự, dù là một chút thay đổi trong ánh mắt cũng không được để lộ. Cô cảm nhận được bàn tay áp sát gáy cô dường như dùng lực mạnh hơn. Cũng cảm nhận được ánh mắt anh dần lạnh đi, cả hơi thở cũng vậy. Đến kim đồng hồ tự như cũng đứng lại, bầu không khí trong phòng khách ngưng động lại khoảnh khắc này, khiến Tố Diệp không sao thở nổi. Mãi sau, Niên Bách Ngạn mới từ từ buông tay, đứng thẳng người lên, bàn tay lướt qua gò má, hơi khựng lại giây lát. Cuối cùng, anh luồn tay vào mái tóc, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh chậm chậm lên tiếng, từng câu từng chữ thốt ra khiến gò má cô cảm nhận được nỗi đau đớn rõ rệt. Anh nói: không chạm vào em là vì tôi muốn... Con sóng nơi đáy mắt lặng đi, khóa chặt gương mặt cô. Tôi muốn cảm nhận được cảm giác trân trọng một người. Anh biết đàn ông phân biệt rõ ràng tình dục và tình yêu, thế nên mới càng hiểu tình dục không có tình yêu sẽ cô đơn nhường nào. Sự cô đơn ấy như thuốc độc gặm nhấm cơ thể, dù có thỏa mãn về sinh lý thì thứ ở lại với mình cuối cùng cũng chỉ có nỗi cô độc đã bị nó tàn phá mà thôi. Anh vừa dứt lời, cả người Tố Diệp cứng đờ, cùng với đó là nỗi đau trào dâng trong lòng như sóng lớn nơi đại dương chỉ trực nhấn chìm cô. Niên Bách Ngạn nhìn cô chân chân đúng một phút đồng hồ rồi dứt khoát quay người bỏ đi. Khi cánh cửa phòng đóng sầm lại, cô như một diễn viên đã diễn xong vở nhạc kịch hoa lệ mà bi thương. Bên tai là tiếng đàn dương cầm trầm thấp hạ màn, cùng câu nói cuối cùng anh để lại. Mỗi một chữ đều đâm vào tim cô, đau đớn. Tố Diệp dựa vào tường, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngã xuống thảm. Hai tay ôm chặt lồng ngực, dạ dày cũng co thắt đau đớn, giống như nó đang liều mạng bám xiết lấy thứ gì đó. Cô hiểu chứ? Dạ dày nằm sát trái tim, khoảng cách của chúng gần đến thế, tim nhói đau, dạ dày đương nhiên cũng sẽ đau theo. Thật ra ngay từ ban đầu cô đã biết cuối cùng mình sẽ đánh mất thứ gì. Nước mắt lăn xuống gò má, rơi tí tách trên nền nhà, để lại những vệt đậm màu trên thảm trải sàn. Dần dần nó cũng nhòe đi và biến mất. Tin tức giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch tạm thời ổn định đã xóa sạch sự quan tâm và nhiệt tình của mọi người đối với đoạn băng. Nhưng cũng chính vì đoạn băng đó trở nên nổi tiếng mới khiến đánh giá của dư luận về Niên Bách Ngạn không ngừng tốt lên. Đương nhiên, trong giới cũng có những ý kiến trái chiều, nói nên Bách Ngạn không hoàn toàn giành được sự tín nhiệm của hội đồng quản trị. Nếu muốn hội đồng quản trị gật đầu một lần nữa, thì nhất định phải giành được một thành tích nổi bật hơn. Còn khoảng thời gian này, Tố Diệp đang rất nhàn rỗi, cô vẫn chưa nhận việc, bạn bè cũng từ chối gặp mặt. Ngoài Lâm Yêu Yêu tới đập cửa ra thì chỉ còn cậu mợ. Đối mặt với họ, cô luôn nói cười vui vẻ, không kể chuyện quá khứ, cũng chẳng bàn chuyện tương lai. Lại mấy ngày nữa trôi qua, Tố Diệp chính thức tới Tinh Thạch nộp đơn xin thôi việc. Nhìn Bách Ngạn không hề làm khó cô, ngoáy bút một cái, cho phép cô được nghỉ. Tiền lương tiền thưởng vẫn được chuyển vào tài khoản không thiếu một đồng. Hôm ấy là ngày Tố Diệp tới Tinh Thạch làm nốt một số thủ tục cuối cùng. Sau khi làm xong, cô quay về văn phòng thu dọn đồ đạc. Lâu ngày không tới, căn phòng vẫn như dạo trước. Đây đúng là công lao của nhân viên vệ sinh. Mỗi tuần, cô chỉ đến đây làm việc 2 ngày, vậy mà ngày nào tới là mỗi một góc trong văn phòng đều rất sạch sẽ, gọn gàng, một hạt bụi cũng không có. Trái ngược hoàn toàn khi làm việc ở Liêm Chúng, ngày nào cũng phải dặn dò Lý Thánh Đản lau chùi bàn ghế. Khẽ buông một tiếng thở dài, Tố Diệp đặt chiếc hộp xin từ phòng hành chính lên mặt bàn, thu dọn từng thứ một. Đây là nơi cô đã từng chiến đấu, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cô dần trở nên thân thiết với các đồng nghiệp. Có người gõ cửa bước vào, tiếng gõ nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Cô ngước mắt lên, là Hứa Đồng. Tổng giám đốc đang đi công tác, trước khi đi có dặn tôi tới giúp cô thu dọn đồ đạc. Nói rồi, Hứa Đồng bèn xắn tay áo lên. Tố Diệp vội vàng ngăn cản. Cô biết Niếm Anh Ngạn không có ở công ty nên mới chọn hôm nay để tới. Cô hoàn toàn không muốn làm phiền anh thêm chuyện gì. Đương nhiên, bao gồm cả những người bên cạnh anh. Hứa Đồng rất kiên quyết, ôm một chồng tài liệu khẽ nói. Đây là nhiệm vụ tổng giám đốc giao cho, không hoàn thành là không làm tròn bổn phận. Tố Diệp chẳng biết nói sao. Cô không giúp tôi cũng không ai biết mà. Không được. Hứa Đồng đặt lần lượt từng tập tài liệu vào trong hộp. Vì đang là hơn 10 giờ sáng, ánh nắng vàng rực rỡ, ô cửa chớp che nắng hàng ngày được gập xuống toàn bộ, từng tia sáng rọi vào căn phòng. Tố Diệp đứng yên ngắm nhìn Hứa Đồng. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nghiêm túc đánh giá Hứa Đồng như vậy. Từ trước tới nay, Tố Diệp luôn cho rằng là một trợ lý làm việc bên cạnh Niên Bách Ngạn, cô ấy luôn nhanh gọn, giàu kinh nghiệm, rất có phong cách của anh. Từ trên xuống dưới trong công ty, không ai gặp cô ấy lại không lễ phép chào hỏi. Một người phụ nữ có thể lên tới một vị trí như vậy, đúng là rất giỏi giang. Nhưng dường như Hứa Đồng hôm nay có gì đó khang khác, cô ấy xắn tay áo. Bộ trang phục công sở trước giờ luôn rất nghiêm chỉnh, không có dù chỉ một nếp nhăn để giúp cô dọn dẹp những thứ cần mang đi. Cô tin vào khả năng sắp xếp đồ của Hứa Đồng, đây là yêu cầu cơ bản đối với một trợ lý. Cô ấy rất tận tụy, có mấy lọn tóc vung ra trước trán, nhìn từ góc của Tố Diệp như tăng thêm nhiều phần nữ tính. Thật ra Hứa Đồng cũng rất đẹp, chỉ khẽ mỉm cười cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Có điều thường ngày cô ấy quá nghiêm túc nên mới để lỡ nhiều mối lương duyên. Một lúc sau Tố Diệp bước tới, sau khi kiểm tra lại các đồ dùng, cô nhìn về phía Hứa Đồng. Cô thấy tôi có bị ổi không? Không hiểu sao cô bỗng nhiên muốn biết suy nghĩ của Hứa Đồng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô muốn nghe người ngoài đánh giá về mình. Có lẽ cảm giác hoang mang bất an trong cô lại đang gây rối. Hứa Đồng chợt dừng lại, lập tức hiểu Tố Diệp muốn nói gì, lại tiếp tục công việc của mình. Mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi nghĩ chỉ có bác sĩ Tố mới có thể đánh giá bản thân mình một cách chính xác nhất. Có bị ổi hay không đối với tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi đã nhìn thấy hôm đó tổng giám đốc sốt ruột lo lắng cho cô đến mức nào. Đầu ngón tay như bị đâm vào một thứ gì sắc nhọn, bỗng nhói đau. Tố Diệp vội sụt tay lại, cô cúi đầu nhìn xuống, không có vết thương, vậy mà vẫn buốt tận tim. Hôm đó khi xảy ra chuyện, tổng giám đốc đang ở ngoài đàm phán hợp đồng với một khách hàng quan trọng. Sau khi nhận được điện thoại, liền về thẳng công ty, lỡ dở luôn cả chuyện hợp tác. Hứa Đồng cất giọng bình tĩnh. Tôi đã làm việc cho tổng giám đốc nhiều năm rồi, nhưng chưa từng thấy anh ấy vì chuyện riêng mà bỏ công việc sang một bên bao giờ. Tố Diệp cúi gằm, trái tim như đang còn một vết thương chưa lành.